Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, bốn đại ma vương. Hạ, phát sinh ở đạo phủ bên trong huyết chiến. Dĩ nhiên không người biết được, vì vây ma tộc tập kích bất ngờ mà đến đại quân. Khúc Cửu Ca không chỉ có mở ra đại trận, còn bỏ tự thân bản thể. Cử động như vậy, có thể nói đại nghĩa. Từ Ngôn rất thiếu kính trọng người khác. Theo ma hồn Thiên Lân trong miệng nghe nói đoạn này không người biết được bí văn chi về sau. Đối với cái kia vị nhị sư huynh Khúc Cửu Ca không khỏi sinh lòng kính nể. Mở đại trận ra, là sợ ma tộc đại quân chạy ra đạo phủ đi làm hại thiên hạ. Lấy thân là cấm, là vì tiêu diệt ma tộc bốn đại ma vương. Tuy là chưa từng thấy mặt, thế nhưng Khúc Cửu Ca tồn tại. Ở Từ Ngôn xem ra chính là một vị chân chính đại nghĩa người. Nhân vật như vậy, có thể coi nhân gian anh hùng. Đạo tử, Long Tầm Ti, nhớ tới đạo tử Quân Vô Nhạc, cùng cái kia tương lai tự đạo phủ hóa thần Trầm Diệp đạo nhân. Lại nghĩ tới liền đan thánh đều không có bao nhiêu Long Tầm Ti. Từ Ngôn bắt đầu thầm kinh hãi. Khúc Cửu Ca bị khốn đạo phủ. Chẳng lẽ đạo tử là Khúc Cửu Ca phân thân? Nếu không, Quân Vô Nhạc hà tất dừng lại ở trăm đảo, dường như ở bốn chỗ mượn hơi cường viện. Từ Ngôn lần này suy đoán, chủ yếu nhất căn cứ, chính là phong ma nguyền rủa. Trầm ngâm sơ qua, Từ Ngôn tiếp tục hỏi, ở mắt của ta cuối cùng thế giới phong ấn ngươi phong ma nguyền rủa. Ngươi cũng biết ra tự tay người nào, Khúc Cửu Ca còn chưa có chết. Các ngươi bốn đại ma vương lại sống không được bao lâu. Một mạch hỏi. Từ Ngôn có thể không pháp cam đoan đối phương luôn nói lời nói thật. Cùng ma vương chi hồn giao tiếp, vẫn là cẩn thận một chút tốt nhất. Cho nên Từ Ngôn đem chính mình giả thiết nói xong thập phần khẳng định. Dùng để nói gạt ma hồn phán đoán. Hắn không chết cũng sống không lâu. Chỉ có thể phong bế ta mấy ngày phong ma nguyền rủa. Liền Khúc Cửu Ca 1/2 phần 10 uy năng cũng không có. Giúp cho ngươi bất quá là Khúc Cửu Ca một đạo phân thân mà thôi. Ma hồn Thiên Lân còn tưởng rằng Từ Ngôn sớm biết phong ma nguyền rủa tin tức, tiếp lấy nói ra, nếu không phải là khốn long thạch, cái kia chờ trình độ phong ma nguyền rủa có thể nào phong bế bản vương. Là ngươi vận khí tốt mà thôi. Không chỉ có bản thể thành giới, còn có thể tìm được khốn long thạch. Tồi tệ nhất là, ngươi lại còn có một cái hắc long hồn. Coi như ta không may, trước đây liền không nên ly khai nữ nhi đảo. Ai, cái này khốn long thạch là chân long nghịch lân, sợ là chỉ có thông thiên tiên chủ mới có. Ngôn thông thiên cũng có một cái hắc long, ma hồn nói nhỏ càng ngày càng trầm. Nhất sau ngừng lại, hắc vụ một dạng ma hồn biến được tiếng động đều không. Đi qua long nhãn, Từ Ngôn có thể chứng kiến hắc vụ sâu ở vào lan lộn. Dường như ma hồn trong đầu nổi lên kinh đào hãi lãng. Cho tới bây giờ, bị vây chết ở khốn long thạch bên trong ma hồn mới dần dần phát giác. Hắn cho là vô cực nhân ma, có thể còn có một thân phận. Đó chính là ngôn thông thiên tàn hồn. Hắc long, nghịch lân, bản thể thành giới, sợ hãi nói nhỏ, nghe không gì sánh được hoảng sợ lệnh ma hồn kinh ngạc nguyên nhân. Là Từ Ngôn thân phận thật sự. Từ Ngôn đáy mắt có hắc long chi hồn, ngôn thông thiên cũng có một đầu hắc long, ma hồn Thiên Lân này thì chính đang khiếp sợ Từ Ngôn cùng ngôn thông thiên liên quan. Rất kỳ quái, ta hắc long thật không? Ta cũng kỳ quái, vì sao trong mắt của ta sẽ có hắc long hồn đây? Từ Ngôn thanh âm cũng mang theo một ít nghi hoặc, có ý định làm ra một bộ cũng không biết mình thân thế dáng dấp. Kể từ đó, hắc vụ một dạng ma hồn sâu chỗ bắt đầu khởi động, bắt đầu càng thêm sao động vòng xoáy. Giảng một chút các ngươi Bắc Châu ma tộc chủng loại. Bốn đại ma vương thủ hạ, nhất định thống ngự không ít ma tộc. Từ Ngôn tiếp lấy hỏi thăm. Ma vương Thiên Lân có thể nói hỏi gì đáp nấy. Thao thao bất tuyệt, căn bản nhìn không ra hắn chân chính tâm tư. Theo hai người nói chuyện với nhau, Từ Ngôn dần dần biết Bắc Châu bốn đại ma tộc chân tướng. Nguyên lai ma tộc cũng không phải là một loại, mà là có rất nhiều loại. Điểm này cùng yêu tộc có chút cùng loại. Còn có phồn đa ma tộc là bị ma hóa mà tới. từng cái ma vương đều đại biểu cho bộ tộc. Thiên Lân bộ nhất mạch chiếm giữ ở Thiên Lân chi sâm, bao quát ma binh đẳng cấp ngư lân thú, ma tướng đẳng cấp mãng lân chu, ma soái đẳng cấp hắc lân giao, ma quân đẳng cấp bạch lân ngạc. Còn Thiên Lân bản thân tắc thì là đạt tới ma vương cảnh bạch lân ngạc. Minh Viêm ma nhất mạch chiếm giữ ở Viêm Ma Động, có ma binh đẳng cấp viêm trùng, ma tướng đẳng cấp viêm nga, ma soái đẳng cấp viêm thú, ma quân đẳng cấp xích viêm ma cùng lục viêm ma. Thủ lĩnh là ma vương Minh Viêm. Vạn Táng Lĩnh nhất mạch sống ở Vạn Táng Lĩnh, chia làm huyết tu la, hỏa tu la, chiến tu la cùng ám tu la bốn đại bộ phận. Vạn Táng Lĩnh còn có thần bí la sát tồn tại. Ma vương Vạn Táng là tu la trung nhất cường đại tu la vương. Câu tu tộc nhất mạch chiếm giữ ở Ma Nha Thành, có ma binh đẳng cấp thú ma, ma tướng đẳng cấp mị ma, ma soái đẳng cấp cốt ma, ma quân đẳng cấp ma linh. Ma vương câu tu là một loại tu ma nha, không gì sánh được cường đại. Bốn đại ma tộc, phân cách bốn, Bắc Châu vực hết thảy ma vật đều lấy cái này bốn đại ma tộc vì thủ. Biết được Thiên Lân giảng thuật, Từ Ngôn rốt cuộc biết mình rơi vào cái gì địa phương. Hắn bây giờ nơi ở chính là Viêm Ma Động, đúng là rơi vào Minh Viêm ma nhất mạch địa bàn. Biết mình ở Viêm Ma Động phạm vi, Từ Ngôn ngược lại ung dung không thiếu. Theo Thiên Lân nói, Minh Viêm ma nhất mạch ma tộc đại thể thần trí không cao. Hơn nữa cùng chủng tộc cùng loại, hung tàn nhưng thật ra hung tàn, hầu như không có vài cái có thể tu thành hình người. Nói đơn giản tới chính là ngu đột xuất, loại này ngốc hề hề ma tộc, đối với Từ Ngôn mà nói mới là dễ dàng nhất chung đụng tốt hàng xóm. Ngoại trừ Minh Viêm ma nhất mạch, còn lại ba đại ma tộc đều tồn tại thần trí cực cao hình người cường giả. Như Từ Ngôn trước đây rơi tại đây hắn địa phương, tức thì liền hắn có ma quân sướng, cũng phải bị nhìn ra đầu mối. Ma đế ở tại bực nào chỗ, ma đế sẽ không tự kêu là Vân Thiên Quân đi. Biết được Bắc Châu vực mỗi bên đại thế lực, Từ Ngôn làm được trong lòng hiểu rõ. Ngược lại hỏi ma đế tin tức, đã trời đất xui khiến đến rồi Bắc Châu vực. Như có cơ hội, Từ Ngôn định tìm nhất tìm ghi chép ma luyện phương pháp địa phương. Thiên Quân chỉ là xưng hô. Giống vậy các ngươi nhân tộc tiên chủ kiếm chủ, ma đế tắc thì là cảnh giới. Đối ứng nhân tộc tán tiên cùng yêu tộc yêu thánh. Chúng ta ma đế đại nhân, là thần đồ Vân Thiên. Ở tại ma đế thành, thần đồ Vân Thiên, thần đồ Liên Thành, người cũng đã biết hai người bọn họ có gì liên quan liên. Từ Ngôn rất hiếu kỳ, là hồn ngục trưởng cùng ma đế cộng đồng dòng họ. Thần đồ Liên Thành là ma đế con. Vốn nên thân phận cao đắt trở thành ma tử. Đáng tiếc mẹ của hắn là một nhân tộc, cho nên hắn ở ma tộc địa vị không cao. Hơn nữa không được thích. Dù sao một cái huyết mạch không thuần tạp chủng, ai nguyện ý để ý tới hắn. Về sau mẫu thân hắn bị ma đế gạt bỏ ở thân đồ Liên Thành trước mặt, vì kích phát thân đồ Liên Thành ma tộc thiên phú. Đáng tiếc là thân đồ Liên Thành tuy là có ma tộc thiên phú, cũng nguyên nhân loại này hạ mầm móng cừu hận. Đề cập thân đồ Liên Thành, ma vương Thiên Lân khinh thường cười lạnh nói, đó là một tiểu nhân mà thôi. Ma đế vẫn còn ở thời điểm, hắn không dám hiện ra bất kỳ khác thường gì. Lão thật được tựa như một cái hiếu tử, đợi được ma đế đại nhân cùng Ngôn Thông Thiên ở thiên khung đại chiến thời khắc. Thân đồ Liên Thành rốt cuộc tìm được thời cơ. Hắn chu diệt vô số đồng tộc, bị hắn diệt hết ma tử đạt hơn mười mấy, mà sau chạy ra Bắc Châu vực, cư nhiên bái nhập Kiếm Vương Điện, thành cái gì hồn ngục trưởng. Hừ, nhất giới đồ vô sỉ mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.